Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 828. Đã lâu quyết đấu, sân thi đấu bên trong, lúc này mỗi người thu đến hệ thống nhắc nhở về sau. Cung binh vô ý thức nhìn về phía Giáng Trần, mà theo cung binh ánh mắt, Thiên Ngưng trước tiên minh bạch, nàng kinh ngạc nói. Trận đầu thì là các ngươi hai cái. Ha ha, nơi xa Giáng Trần mỉm cười. Hắn làm ra một cái mời thủ thế. Đã lâu, theo Giáng Trần thân ảnh biến mất tại sân thi đấu. Cung binh vừa mới chuẩn bị bắt đầu truyền tống. Thiên Ngưng đột nhiên níu lại hắn. Thiên Ngưng sắc mặt có chút cổ quái. Nàng xem thấy cung binh do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng cung binh bên tai nói ra. Chú ý hắn thánh ma chi dực, cái kia hắc ám vũ dực bên trong, có lẽ có hắn sơ hở. Trên sàn thi đấu, cung binh cùng Giáng Trần bóng người đồng thời xuất hiện, tất cả mọi người một tràng thốt lên. Trận chiến đấu này rất nhiều người muốn nhìn nhưng lại cũng không phải là vội vã như vậy. Bởi vì như quả không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ hai người kia lại là trung cực quyết đấu. Mà bây giờ chỉ là top 8 thi đấu bên trong thì ghép đôi đến cùng một chỗ. Đáng tiếc a, muốn là chung kết nhìn hai người bọn họ đánh có lẽ rất có ý tứ. Một số siêu cấp kỹ năng nếu như bây giờ dùng, như vậy đến đón lấy trận đấu vẫn không thể dùng. Cái này chơi vui, đúng, nếu như bọn họ ở chỗ này liều ngươi chết ta sống. Như vậy đối với người khác là chuyện tốt. Đến cùng người nào càng hơn một bậc đâu? Là Giáng Trần a, cái kia mức thương tổn hẳn là khó giải. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, cung binh nhìn lấy Giáng Trần không nói gì thêm. Trận chiến đấu này với hắn mà nói cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Trên mặt hắn đột nhiên xuất hiện nụ cười. Nếu như là lời nói, có lẽ chúng ta hai cái kia tại chung kết xuất hiện. Đúng vậy a. Giáng Trần cũng là cười gật gật đầu. Không biết là chúng ta người nào vận khí càng không tốt một số. Đúng, cơ bá bá có ghẻ không? Không nhọc ngài hao tâm tổn trí. Rất tốt, cung binh khoát khoát tay tựa hồ không muốn nghiên cứu thảo luận những chuyện này. Không nói nhảm, tới đi. Giáng Trần cười cười, cung binh cũng hiểu hắn ý tứ. Đây cũng là đối phương lần thứ nhất xác nhận thân phận của hắn. Từ nay về sau hai người ở giữa mâu thuẫn cũng không phải là trong trò chơi xung đột đơn giản như vậy. Đó là Tây Kinh mới thế lực cũ chi tranh. Hai đại gia tộc đối kháng. Trận đấu đếm ngược rất nhanh kết thúc. Mà tại chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt, Giáng Trần như trước vẫn là cùng lên một lần đối kháng hắc bào mục sư một dạng. Từng cái kỹ năng điên cuồng mở ra, tinh thần tập trung, hết sức chăm chú, năng lượng bạo phá, pháp lực cội nguồn, viễn cổ trí nhớ, trí lực tăng phúc, kỳ tư diệu tưởng, quang ám chi lực. Sau cùng kỹ năng quang ám chi lực càng giống là một bức thái cực đồ hòa tan vào Giáng Trần thể nội. Rất nhiều người nghĩ đến lên một lần tràng cảnh, có người hoảng sợ nói, đến. Kia là cái gì quang ám luân hồi kỹ năng? Mấy giây, ra ngoài ý định là mở ra hết quang ám chi lực về sau. Giáng Trần không có bất kỳ cái gì động tác. Hắn nhìn lấy không nhúc nhích cung binh. Con người chuyển động về sau cười nói. Ngươi đang chờ đợi mộ sắc chi nhận đổi mới đúng không? Cung binh mặt không biểu tình nhìn lấy Giáng Trần. Hắn thật là đang chờ đợi cái trạng thái này. Bởi vì đối mặt Giáng Trần dạng này người, trừ ngay từ đầu dùng lôi đình thủ đoạn trấn áp, hắn nghĩ không ra càng tốt hơn tác chiến biện pháp. Ta sáng cùng tối, ám chỉ luân hồi cần tụ lực cùng khóa chặt. Người bá thể có thể đi ra kỹ năng phạm vi. Giáng Trần mở ra tay bất đắc dĩ nói, nhưng người gấp đôi tận thế kỹ năng đối với ta cũng vô dụng. Ta hộ thuẫn có thể hấp thu 10 triệu mức thương tổn. Đồng thời, coi như không có hộ thuẫn, 15 triệu mức thương tổn, không đủ miểu sát ta. Giáng Trần lời nói nhẹ nhàng không gì sánh được, nhưng là mang theo một tia vương giả chi khí. Cái này là đối với cung binh cảnh cáo, cũng là thực lực tự tin. Nghe đến Giáng Trần thanh âm về sau, cung binh cười cười, sau đó tay phải một thanh kiếm lớn màu đỏ xuất hiện. Đó là cuồng thần chi kiếm. Tốt, đã như vậy, ta tin ngươi. Cung binh thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Mộ quang kỹ năng trong nháy mắt mở ra, sau hắn trực tiếp xuất hiện tại Giáng Trần trước mặt. Uống, một đạo nặng chém xuống về sau. Giáng Trần tay trái vung lên. Đó là một khỏa bạch sắc quang cầu trực tiếp nghênh tiếp cung binh công kích. Cái kia bạch sắc quang cầu trong nháy mắt phá nát. Thương tổn hấp thu, miễn dịch, trực tiếp tương đương đón đỡ rơi cung binh đạo này công kích về sau. Giáng Trần tay phải kim sắc pháp trượng xuất hiện, cái kia mang theo hơi thở đế vương khủng bố pháp trượng đến bây giờ không có biết đẳng cấp cùng phẩm chất, nhưng là cách gần như thế tình huống dưới cung binh có thể cảm giác được. Cái kia pháp trượng thấp nhất cũng là truyền kỳ cấp tồn tại, thậm chí có khả năng cùng hắn vũ khí một dạng đều là sử thi cấp. Nhật Quang Luân, Giáng Trần tay trái vung lên. Hắn thân thể trực tiếp lùi lại mấy bước, cùng lúc đó chói mắt cùng cực màu trắng vòng ánh sáng xuất hiện hướng về cung binh quấn giết tới. Phốp, Nhật Quang Luân kỹ năng thành công trúng đích cung binh. 2.336.163. Vô chi, không cao thương tổn là bởi vì vô chi bị động, mà lúc này cung binh cũng là tấn mãnh đả kích mở ra lần nữa đuổi theo. Lực phách hoa sơn, người kỹ năng không có đổi mới. Giáng Trần cười cười, tay phải kim sắc pháp trượng vạch ra một cái hoàn mỹ hộ thuẫn. Ám nguyệt thuẫn, màu tím sậm gần như biến thành màu đen quang mang ngưng tụ thành thuẫn bài, nhưng là ầm vang vỡ tan. Đây là bởi vì cung binh mức thương tổn vượt qua cái này hộ thuẫn cực hạn. 137.738. Hơn 5 triệu công kích thường thương tổn. Giáng Trần mang theo vẻ kinh ngạc. Thật cao thuộc tính cường hóa cùng thương tổn tăng thêm. Cung binh không biết mình lượng máu hiện tại có cao hay không qua Giáng Trần, nhưng là công kích lực khẳng định cao hơn hắn. Dạng này cuồng thần chi kiếm duy ta độc tôn bị động liền có thể phát động. Thêm ra mức thương tổn tuyệt đối là không nhỏ tồn tại. Thập tự trảm. Theo lực phách hoa sơn bị ngăn lại, cung binh hoán đổi tư thế vung tay đánh ra đỏ như máu thập tự trảm. Nhật Quang Luân, lần này Giáng Trần không có né tránh cùng lui lại. Tại cung binh xuất thủ trong nháy mắt hắn tay trái một hồi. Quen thuộc kỹ năng xuất hiện lần nữa. Đây là muốn từ bỏ phòng ngự cùng cung binh đối bính hoán huyết. Phốp, 5.137.374. Một cái mức thương tổn theo cung binh trên đầu bay ra. Phốp, 6.136.328. Một cái khác mức thương tổn cũng theo Giáng Trần trên đầu bay ra. Nhìn lượng máu, lúc này trên khán đài có người hoảng sợ nói. Ngoạn tao, Giáng Trần lượng máu còn có 2/3. Hắn sẽ không phải có 20 triệu lượng máu đi. Này, cái kia thanh máu có một ít là màu xanh lam. Không đúng, cái kia có lẽ là hộ thuẫn. Lúc này cung binh là không có thời gian cân nhắc những thứ này. Thập tự trảm cùng Nhật Quang Luân đối bính về sau. Cung binh trở tay lần nữa một kiếm chém ra. Hắn công kích thường cũng là lớn nhất đại sát chiêu. Nhật Quang Luân, không nghĩ tới lần nữa đối bính Giáng Trần vẫn là không tránh không né. Hắn tay trái lần nữa một hồi, quen thuộc kỹ năng xuất hiện, lần thứ hai đối bính hoán huyết về sau, hai người lượng máu trực tiếp còn lại hơn 1/3 một số. Hơn 6 triệu lượng máu có lẽ sống không qua hạ một đạo cung binh. Cung binh nhíu nhíu mày, Giáng Trần khắp khuôn mặt là nụ cười, nhưng là hắn không có lý do gì e ngại, bởi vì làm sinh mệnh khôi phục hắn là viễn siêu Giáng Trần. Lúc này hắn lượng máu nhảy động một cái đều khôi phục lại 10 triệu. đây là hắn ưu thế. Uống, nhìn lấy cung binh lần nữa một kiếm chảm giáng, giáng trần vẫn như cũ không né tránh, tay trái lần nữa huy động, nhật quang luân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.